Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, chương 928, Thiên Tai. Cái khác không nghe thấy Phác Phiêu Nhạc hai người âm thanh. Nhưng trước mắt chứng kiến hình ảnh nhưng sẽ không bắt nạt lừa gạt con mắt của bọn họ. Thể tích khổng lồ Hebihime lần thứ hai bành trướng một vòng lớn. Khổng lồ lân trắng đầu rắn nhìn phía trước, mở ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong mùi máu tanh phả vào mặt. Có thể thay đổi lớn nhất vẫn là ở Hebihime, gáy. Toàn bộ rắn gáy giống như bướu thịt, giống như mở rộng tăng sinh. Tiếp theo là một cái lại một cái xương sọ từ bướu thịt bên trong đột phá sinh trường. Chớp mắt liền hình thành đồng dạng tráng kiện đầu rắn. Giống như đúc bạch lân xà đầu, tương tự mang theo dọa người sát khí. Tám kỳ, tám con đầu rắn lăng không kêu gào, tỏa ra dường như mỹ lệ máu tanh đóa hoa. Vũ, Feather Serpent, nhìn tám con đầu rắn quái vật, chắp tay quỳ gối người may mắn còn sống sót không biết có nên hay không xưng hô quái vật này vì là Feather Serpent. Trong thần thoại Feather Serpent thật sự không phải như vậy, quái vật dáng dấp. Đúng là Âu Mỹ trong truyền thuyết Hydra là nhiều như vậy đầu rắn quái vật. America chúng các chuyên gia cũng ngay lập tức cân nhắc đến Hydra truyền thuyết. Âu Mỹ trong hoàn cảnh dễ dàng nhất tiếp xúc được nhiều đầu xà quái vật truyền thuyết chính là Hydra. Trong Hy Lạp thần thoại có nhiều viên đầu rắn lớn đại xà. Orochi. Tích quái vật, chém xuống một cái đầu lâu sẽ sinh ra hai cái đầu. Không chết hóa thân, sẽ không là Hydra. Long nữ là Đông Á sinh ra siêu phàm tồn tại, nên là Bát Kỳ đại xà. Hoặc là Hoa Hạ thần thoại bên trong Tương Liễu thì, nàng không phải Long sao? Người gặp rồng thực sự. Long nữ là Long phán đoán cũng chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương thôi. Dù sao chúng ta cũng chưa bao giờ từng thấy rồng thực sự. Nhưng này nếu như Bát Kỳ đại xà, phong ấn tại núi Phú Sĩ bên trong lại là cái gì? Núi Phú Sĩ bên trong Bát Kỳ đại xà hiện thân, cũng là một cái chấn động thế nhân siêu phàm sự kiện. Trên đời cũng không thể đồng thời tồn tại hai cái Bát Kỳ đại xà. Tại sao không thể là Bát Kỳ đại xà? Ai quy định chỉ có thể có một cái Bát Kỳ đại xà? Vạn nhất Long nữ vốn là Bát Kỳ đại xà đời sau. Như vậy không học hỏi thường à, phương Tây thiên sứ đại chiến phương Đông Bát Kỳ đại xà. Nghe tới lại như là cái gì bất nhập lưu đạo diễn quay chụp tam lưu điện ảnh. Hơn nữa còn là nhất định đều không có cách nào chuyển lên tiết mục truyền hình. Chỉ có thể ở phạm vi nhỏ lấy đĩa CD truyền bá làm ẩu kết quả. Nhưng tình cảnh này không riêng phát sinh. Hơn nữa còn là ở Trung Mỹ. Phương Tây thiên sứ ở Trung Mỹ đại chiến phương Đông Bát Kỳ đại xa. May à các thần linh nếu như dưới suối vàng có biết không được khí trực tiếp từ tận. Không, may à thần linh đã bị phương Tây thiên sứ một đòn phá hủy. Tẻ nhạt xiếc. Takahashi Karen vung lên trường kiếm, Amaterasu hòa diễm hội tụ thành hữu hình thân kiếm trực tiếp chém xuống một viên đầu rắn. Nàng chém xuống đầu rắn cùng tiêu diệt một ngọn núi cũng không có quá to lớn khác biệt. Đều là giống nhau ung dung thích ý, dễ như ăn bánh, hí, nhưng bị chém xuống một cái đầu lâu sau Bát Kỳ đại xà không riêng không có bị đau. Trái lại dũng mãnh không sợ chết tiếp tục hướng phía trước. Mà vừa bị cắt gọt ra vết thương ở một trận nhúc nhích sau. Một viên mới tinh bạch xà đầu sinh trưởng mà ra. Từ bổ xuống đến sinh trưởng quá trình chỉ dùng ngăn ngắn mấy giây. Đầu sống lại, đúng là Hy Lạp trong thần thoại Hydra. Gào, một cái đầu lâu cắn vào Susanoo chân. Khác một cái đầu lâu thì lại cắn dừng tay cánh tay. Hai tòa nhân gian Takayama, núi cao, quấn quýt lấy nhau, đầu của hắn thì lại ở miệng rắn bộ ấp ủ thủy độn công kích. Pha tạp vào tám kỳ thuật, tự nhiên năng lượng đã không còn là phổ thông thủy độn. mỗi một viên thủy pháo đều có thể tiêu diệt một tòa thành trấn. Nhưng Takahashi Kerin không né không tránh, vung lên trường kiếm quay về trước mặt Hebihime liền vung chém mà đi. Từng viên một thủy pháo bị trường kiếm cắt ra, sắc bén Amaterasu hỏa diễm kiếm chém xuống ở Hebihime trên thân thể. Xì, một đòn cắt ra Hebihime bản thể, đổi làm bất kỳ sinh vật nào khác, kinh khủng như thế thương thế đều có thể một đòn chí mạng. Có thể bất kỳ đại xà công kích nhưng không có đình chỉ. Ba viên còn lại thủy pháo hướng về Susanoo xung phong mà đi. To lớn lực phá hoại trực tiếp phá tan rồi Susanoo nửa bên thân thể. Mà một lần nữa mọc ra đầu cũng một cái cắn vào Susanoo cổ. Uy thiết giáp trụ bị cự xà răng nanh đột nhiên cắn mở. Năng lượng màu lam tím như là máu tươi giống như giật tán tuôn ra. Hebihime trên người đạo kia bổ ra nửa người vết thương cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh. Chóng khép lại, liền máu tươi cũng không kịp hướng ra phía ngoài phun. Bị chém xuống còn có thể khép lại. Vậy hãy để cho ta đưa ngươi hết thảy đầu đều chém xuống. Takahashi Kerin Sharingan hào quang chói lọi. Sắc bén trường kiếm xẹt qua mỗi viên đầu. Chỉ là hơi đụng vào liền có thể ung dung cắt gọt. Chém sắt như chém bùn cũng cùng lắm, cũng chỉ như thế này thôi. Một chút Amaterasu rơi vào trong thành trấn liền gây thành nhân gian thảm họa. Cũng may hai người một bên chiến đấu vào để lùi về sau. Cực kỳ nhanh chóng lùi tới Honduras thủ đô khu vực. Hắn nhóm muốn đi qua. Lùi về sau, nhanh lên một chút lùi về sau. Lùi, làm sao lùi? Chúng ta còn có thể lùi tới chỗ nào? Tách ra bọn họ thẳng tắp con đường. Cút ngay, để cho ta tới lái xe. Đột nhiên xuất hiện tuyệt vọng giáng lâm đến thủ đô trên đầu. Đúng là bầu trời đột nhiên mưa xối xả. Hebihime thủy pháo cho dù toàn bộ đập trúng Susanoo, nổ tung sụp đổ hạt mưa cũng sẽ hình thành lượng lớn mưa. Là từ Đại Tây Dương lên mang theo nước biển bão táp. Bạch, bị chém xuống đầu rơi vào thủ đô, trực tiếp ép sụp con đường hai bên phòng ốc, vắt ngang ở con đường ngay chính giữa đem ngựa xe như nước chặn. Dọa chết ta rồi, một chiếc xe nhỏ ở đầu rơi xuống thời điểm khẩn cấp, dẫm rơi xuống phanh lại. Lúc này mới không có ra phủ đầu đập vào mặt đất. Dù cho lại chậm hơn một giây đồng hồ, bên trong xe hết thảy mọi người sẽ bị ép thành nhị thứ nguyên. Đầu lên con mắt thất thần nhìn xe nhỏ, cho dù biết đầu lâu này hơn nửa đã là vật chết. Nhưng bị như vậy nhìn chăm chăm vẫn là làm người trừng trừng cả người tóc gáy đứng thẳng. Một kiếm chém xuống 6-7 viên đầu sau, Takahashi Kerin khống chế bị hao tổn Susanoo tiếp tục xông về phía trước. Nhưng bất kỳ đại xà sống lại năng lực phảng phất không có hạn chế. Không có hạn mức tối đa, vừa bị chém xuống đầu lại đón lấy sống lại đi ra. Hai người chiến đấu chớp mắt đã biến thành không có ý nghĩa tiêu hao chiến. Một bên là không gì không xuyên thủng Hắc Thiên Sứ, một bên là vô hạn sống lại Long Nữ. Chỉ là loại này siêu phàm không có ý nghĩa tiêu hao chiến khổ. Đáng, nhưng là ở thủ đô bên trong sinh hoạt chúng sinh. Có thể chết ở loại này chuyện quan trọng kiện bên trong cũng là bọn họ may mắn. Dù sao cũng hơn ở hắc bang ác chiến hoặc là báo thù bên trong bỏ mình thân thiết. Một tên chính, khách nói câu cũng không buồn cười chuyện cười lời. Nếu như thả ở bên ngoài truyền thông lên nhất định sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông. Takahashi Kerin cũng phát hiện sự tình vướng tay chân. Này con như là bất kỳ đại xà dạng quái vật sức chiến đấu cũng không mạnh. Nhưng cái khó liền khó ở hắn vô hạn sống lại. Lại như là sền sệt không ngừng buồn nôn đồ vật. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh giết? Amaterasu, Amaterasu, Amaterasu, Amaterasu, nổ phù. Takahashi Kerin liên tục khởi động Amaterasu. Liên tục dùng hàng tỷ chương nổ phù dũng tiến lên. Âm âm âm. Thỉnh thoảng có nổ phù rơi vào trong thành phố. khiến người ta màng tai rung động nổ tung liên tiếp không ngừng vang lên. Thành phố này bị chiến tranh bao phủ, tất cả nhân thế gian vui buồn lẫn lộn yêu hận tình cừu ở thiên tai bên trong đều bé nhỏ không đáng. Kể, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.